Boss Kaka sủng nàng hậu. Chương 9, chương trình thực tế, 4. Góc truyện audio.com. Đạo diễn ông cũng ác quá đi, Trúc Hiểu Thanh ai oán nói. Đạo diễn bên đây vẫn rất vui vẻ đóng vai ác. Ông ta cười nói đây là luật chơi à. Cao Vĩ ôm ngực than đạo diễn à, ông muốn lấy mạng bọn tôi sao? Đạo diễn bên đây vẫn cười hiền hòa. Hạ Tâm Y cũng nhìn vị đạo diễn này. Người này đã trung niên. Mũ quan mập mạp, người đầy thịt dư, Hạ Tâm Y chỉ nhìn qua liền biết vị này cũng không tốt đẹp gì, là một con cáo già. 1.000 tệ một tuần miễn cưỡng một mình tôi còn được 6 người làm sao mà xài đủ chứ? Ôn Nghi nhăn mày nói, nếu 1.000 tệ này đối với người dân bình thường thì đừng nói một tuần. Một thánh cũng được, nhưng bọn họ 6 người đều là diễn viên, ngoại trừ Hạ Tâm Y thì 5 người còn lại đều là người nổi tiếng. Ít nhiều ai cũng nghe, so với kẻ vô danh như cô thì sao so với bọn họ. Đương nhiên họ sẽ không đủ để tiêu rồi à, vị đạo diễn này cũng quá ác đi. Mọi người nói thế nào đạo diễn cũng không đổi luật đâu à, Lương Thành nói. Mọi người cũng gật đầu tán thành, lúc này biết được bị đạo diễn chơi không vui à. Bên dưới fan một trận xôn xao thương tiếc cho idol nhà mình, nhưng cũng rất mong đợi idol làm thế nào để vượt qua thử thách à. Một người làm người giữ tiền vậy ai muốn làm, Hạ Chí Hoán vẫn ôn hòa nói. Hạ Tâm Y không có ý định liền cách xa qua một bên cùng mấy người Lương Thành. Ôn Nghi thấy không ai tự nguyện liền đứng ra lãnh phần này. Chúng ta bắt đầu dọn dẹp lại một chút chứ. Ôn Nghi đề nghị, mọi người đều đồng ý. Thấy mọi người cứ đứng nhìn không biết nên làm gì, Hạ Tâm Y liền góp ý, ai biết nấu ăn ạ, mọi người đều nhất thể đồng lòng mà gật đầu. Hạ Tâm Y lại nói vậy việc nấu ăn và đi chợ em chịu trách nhiệm. Được, mọi người nhìn nhau gật đầu, không biết cô nấu ăn thế nào, nhưng dù sao bọn họ không ai biết nấu liền giao lại cho cô, vậy chỉ mong cô sẽ nấu ăn thật hảo à, vậy Hiểu Thanh thì cùng Ôn Nghi thì phụ trách quét dọn nha. Dọn dẹp trong bếp giúp em nha, Hạ Tâm Y cười nói. Lương Tiền, Cao Vĩ bối bê máy chậu hoa ra phơi nắng giúp em. Dọn dẹp mấy chậu cây luôn ạ, Hạ Tâm Y nhìn Lương cùng Cao Vĩ nói. Hạ Tâm Y nói xong còn định nhìn Ôn Nghi hỏi cô ta cho xuất tiền ra đi chợ a. Liền bị Hạ Chí Hoán gọi a, nhìn cô bằng khuôn mặt uất ức. Tiểu Y còn anh thì sao? Hạ Tâm Y vừa nghe liền giật mình, mọi người cũng có chút chột dạ. Ảnh đế của tôi ơi! Anh hỏi xem ở đây có ai nguyện sai bảo anh à, anh chỉ cần ngồi yên làm một người chơi đừng gây phiền phức là được rồi à. Hạ Tâm Y không biết nói gì đành yên lặng. Hoàn anh ngồi xem được rồi, Ôn Nghi ôn nhu lên tiếng. Gọi thân mật, sao được chứ, Hạ Chí Hoán không tình nguyện. Vậy anh muốn sao à, Ôn Nghi kéo tay anh hỏi. Này Hiểu Thanh tỷ, Ôn Nghi tỷ với Hạ ảnh đế có vẻ thân thiết nhỉ. Cao Vĩ hỏi nhỏ Trúc Hiểu Thanh, Trúc Hiểu Thanh cũng mang tâm trạng buôn dưa liền nói nhỏ hai người họ là nghe nói đính hôn gì á, quan hệ không tầm thường a. Tiểu Y anh đi cùng em, Hạ Chí Hoán liều chết nói. Anh không sợ mà tranh thủ lấy lòng em gái, gì đó phen tấn công gì đó anh không quan tâm. Hạ Tâm Y nhìn anh ném cho một ánh mắt, anh lại muốn giở trò quỷ gì. Ai tin anh có ý tốt gì nữa đây. Hạ Chí Hoán có điểm xấu hổ là do lúc trước làm Hạ Tâm Y đau lòng. Cô không tin anh cũng là điều bình thường. Cách chương.